Em về cùng ngày nắng. Chương 38, Quẫn Bách, gocchuyenaudio.com. Lục Chấp đoán không sai, mặc dù số học sinh vi phạm nội quy mang theo điện thoại vào lớp không nhiều, nhưng tin tức luôn bay rất nhanh, tốc độ lan truyền đến chóng mặt. Chiều hôm đó khi Ninh Chăn về tới nhà, Ninh Hải Viễn tức giận tột cùng. Cô vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy gương mặt đầy giận dữ của ba mình. Cô còn biết trở về. Ninh Chăn ngơ ngác, trái tim vô thức trùng xuống chĩu nặng. Cô quả nhiên lớn rồi, không để lọt tai lấy một câu, cô đã quên mẹ cô chết thế nào sao? Ninh Chăn, có phải cô cũng muốn theo gót cô ấy không? Ông gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn trà. Năm đó, cô nói thế nào? Cố gắng chăm chỉ học tập, sau này sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện, vâng lời, chớp mắt lại chạy đi nhảy múa. Ninh Hải Viễn, tôi không có đứa con bất hiếu như cô. Cô nghe thấy những lời này, mắt rưng rưng. Undefined cách chương.